Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con của chị lại là em trai anh ấy. Vì sao? Vì sao? Bạch Lâm che miệng khóc nói không ra lời, nhìn cô lắc đầu, không biết phải trả lời như thế nào. Đợi mãi không nghe được đáp án, Tổ Tuyên giận dữ, nắm lấy vai cô không ngừng, lay lớn, lớn tiếng gào lên. Nói đi, chị đang hỏi em đấy, vì sao lại như vậy? Vì sao? Nói đi. Nghiêm Hạo cố nén nước mắt, ôm Tổ Tuyết vào trong ngực, hy vọng cô có thể bình tĩnh lại. Nhưng cảm xúc của Tô Tuyết lúc này đã không còn khống chế được, hai tay vung vẩy, hai chân cũng đã không ngừng đạp loạn. La hét, tình hình hiện tại bắt đầu không khống chế được, Bạch Lâm và Nghiêm Hạo không biết làm sao để ngăn cản Tô Tuyết đang phát điên. Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của nhân viên bệnh viện, trích cho cô một mũi thuốc an thần mới làm cho cô bình ổn trở lại. Nếu không thể chịu trách nhiệm với Tô Tuyết, thì ban đầu anh đừng nói với bác sĩ Hứa cho chị ấy xuất viện. Bạch Lâm vô cùng kích động. Chính cô cũng không phát hiện mình nói rất to, vẻ mặt vì tức giận mà trở nên dữ tợn. Nghiêm Nhiên chưa từng nhìn thấy Bạch Lâm như vậy, có phần sợ hãi, mở to mắt, lặng lẽ trốn sau sofa. Bị kéo trở về từ trong hồi ức, Nghiêm Hạo nắm chặt hai tay, nét mặt đau khổ, nhưng lời của Bạch Lâm rất đúng. Nghiêm Hạo cảm thấy áy náy và mắc nợ Tô Tuyết. Nếu trước đây suy nghĩ lý trí hơn, thì anh đã có thể nhận ra kỳ thực Tô Tuyết thành như thế này cũng không thể trách anh. Chỉ là tình trạng của Tô Tuyết khiến anh nhìn mà đau lòng. Tuy rằng không còn tình yêu nhưng vẫn có chút thương hại, bởi vì thương hại nên cảm thấy áy náy và vì áy náy nên tự trách mình. Bây giờ anh định thế nào? Đón chị ấy ra nhưng lại không muốn chăm sóc phải không? Tôi nói cho anh biết, không có chuyện đấy đâu, chị ấy như vậy đều do một tay anh gây ra, anh phải chịu trách nhiệm với chị ấy. Bạch Lâm quát lên. Nghiêm Hạo nhắm chặt hai mắt, những lời chỉ trích của Bạch Lâm làm anh càng thấy đau khổ. Hiện giờ anh thật sự không biết nên làm thế nào. Lần đầu tiên anh đếm mùi bất lực, anh từng nghĩ sẽ giúp đỡ Tổ Tuyết bằng mọi khả năng. Nhưng bây giờ Mễ Giai muốn ly hôn dường như đã dồn anh vào bước đường cùng, thậm chí anh bắt đầu hoài nghi việc đưa Tô Tuyết ra viện có phải là quyết định đúng đắn hay không. Nếu như không có cô ấy thì anh và Mễ Giai sẽ rất hạnh phúc, nhưng anh có thể bỏ mặc Tô Tuyết lạnh lẽo trong bệnh viện cả đời sao? Anh biết là không thể, lương tâm anh sẽ áy náy không yên. Bạch Lâm quát tháo bên ngoài đã đánh thức Tô Tuyết vốn ngủ không ăn giấc, mơ hồ mở mắt ra chỉ nghe thấy tiếng giận dữ của Bạch Lâm. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí cô cũng không thể nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì. Mình lại gây sự gì? Hoài nghi xuống giường, mở cửa liền nhìn thấy Nghiêm Hạo và Bạch Lâm đang đứng trong phòng khách. Vẻ mặt Bạch Lâm dữ tợn như muốn ăn thịt người. Nghiêm Hạo nắm chặt tay, giống như đang chịu đựng đau khổ cực độ. Nhìn Nghiêm Hạo như vậy, Tô Tuyết cảm thấy đau lòng. Dù là trong lúc thần trí mơ hồ, tình yêu cô dành cho Nghiêm Hạo đến bây giờ chưa từng thay đổi. Đang định đi ra hỏi rõ mọi chuyện thì lời nói kế tiếp lại khiến cô dừng bước. Anh vốn là của chị tôi. Nếu lúc trước anh không đi du học, thì bây giờ hai người có lẽ đã kết hôn rồi. Từ trước đến nay, chị ấy chỉ yêu mình anh. Vốn dĩ bệnh tình của chị ấy đã thuyên giảm, nhưng vì chuyện kết hôn của anh với Mễ Giai mà lại tái phát, so với trước đó còn nghiêm trọng hơn nhiều. Vậy nên anh phải chịu trách nhiệm. Anh ly hôn Mễ Giai đi. Bạch Lâm nói như vậy là vì lúc trước bác sĩ Hứa có nói trong lòng chị cô không thể quên được những chuyện cũ. Chính khoảng thời gian phải chịu nhiều áp lực và bị lăng nhục đó đã khiến tinh thần chị trở nên bất thường, dễ bị tổn thương. Sau này thân phận thật của Nghiêm Hạo và quan hệ của anh ta với Nghiêm Nhiên lại tác động mạnh đến thần kinh yếu ớt của chị, nhất thời không thể nào chấp nhận được, chị đã phát bệnh lần đầu. Và cũng vì trong lòng luôn tồn tại tình yêu dành cho Nghiêm Hạo, bỗng nghe tin anh ta kết hôn với người phụ nữ khác, chuyện này đã vô tình trở thành một đòn đả kích nghiêm trọng khiến bệnh của chị tái phát. Đối với Bạch Lâm, bệnh tình của chị cô thành như bây giờ đều là trách nhiệm của Nghiêm Hạo. Nghiêm Hạo đột nhiên mở mắt ra, hiện tại hai chữ ly hôn này dường như đã thành một nỗi đau trong lòng anh. Hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Lâm, nghiến răng nói, tôi sẽ không ly hôn với Mễ Giai, không bao giờ. Dựa vào đâu? So với Mễ Giai thì chị tôi quen anh sớm hơn, yêu anh đến mức thành như bây giờ. Anh dựa vào đâu mà không chấp nhận chị ấy? Bạch Lâm nói cùn, tôi yêu Mễ Giai, tôi sẽ không ly hôn với cô ấy, cả đời này cũng không. Mễ Giai nói muốn ly hôn, giờ lại đến Bạch Lâm ép anh ly hôn. Hiện tại Mễ Giai giống như điểm tối kỵ của anh, một khi chạm vào anh sẽ bùng nổ. Trong lòng đau đớn cực độ khiến Nghiêm Hạo không khống chế được, nắm lấy bả vai Bạch Lâm dùng sức lắc lắc, trên trán nổi đầy gân xanh, ánh mắt phẫn nộ, giận dữ quát Bạch Lâm. Bạch Lâm bị bộ dáng của Nghiêm Hạo dọa sợ nhưng vẫn giả bộ điềm tĩnh nói. Anh trước đây cũng yêu chị tôi, hai người còn là mối tình đầu của nhau, không phải người ta đều nói mối tình đầu là sâu sắc nhất, khó quên nhất sao? Tôi nghĩ anh vẫn còn yêu chị ấy. Vậy cô có biết thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ hay không? Đúng là tôi yêu Tổ Tuyết, nhưng đấy là chuyện của 10 năm trước. Năm đó tôi chia tay Tô Tuyết trong căm hận, và 10 năm nay những hận thù ấy đã tan biến từng chút một. Tình yêu đối với cô ấy cũng đã biến mất hầu như không còn. Hiện tại người tôi yêu là Mễ Giai, chỉ có Mễ Giai. Từ từ ổn định lại cảm xúc, Nghiêm Hạo xoay người không nhìn cô ta. Anh không thể làm như thế, chỉ tôi yêu anh như vậy, sao anh có thể? Đủ rồi, Nghiêm Hạo ngắt lời cô ta, hai tay nắm chặt bắt đầu trở nên trắng bệch, không quay đầu lại, lạnh lùng mở miệng. Tôi sẽ dùng hết khả năng có thể giúp đỡ Tô Tuyết, nhưng nếu thật sự không có cách nào, tôi sẽ đưa cô ấy trở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị. Anh... Bạch Lâm tức giận, vọt tới trước mặt chỉ vào anh, nhưng cả nửa ngày cũng không nói được một câu. Nghiêm Hạo lướt qua cô ta, trực tiếp đi ra cửa. Bạch Lâm trừng mắt nhìn bóng lưng của anh chửi rủa. Nghiêm Hạo, con mẹ nó, anh đúng là thằng khốn kiếp. Mắng xong không nhịn được, khóc nức nở thành tiếng. Nghiêm Nhiên sợ hãi đi đến, kéo góc áo Bạch Lâm. Tuy rất sợ, nhưng thằng bé không muốn người gì thương yêu nó nhất phải khóc. Gì à? Bạch Lâm rưng rưng nhìn Nghiêm Nhiên, nó còn nhỏ như vậy mà đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện. Đau lòng vì thằng bé cũng hiểu hết, càng đau lòng hơn là vận mệnh đối với đứa trẻ này thật không công bằng, vội ôm chặt nó khóc nghẹn ngào. Gì? Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, nhìn Bạch Lâm như vậy, Nghiêm Nhiên liền khóc theo. Trong phòng, Tô Tuyết đưa tay ôm chặt lấy mình, ngồi ở sau cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, ánh mắt thất thần nhìn phía trước, miệng không ngừng nói thầm. Anh ấy không thích mình, anh ấy nói không cần mình, nhưng mình rất yêu anh ấy mà, vì sao anh ấy lại không cần mình? Anh ấy nói anh ấy không yêu mình, anh ấy nói anh ấy yêu Mễ Giai, vì sao không yêu mình, vì sao? Tô Tuyết nghiêng đầu, biểu cảm bắt đầu rối loạn, giống như lúc trước bác sĩ Hứa đã nói, thần kinh của cô rất yếu ớt, chỉ một chút thôi cũng có thể lập tức kích động cô, nhất là những chuyện có liên quan đến Nghiêm Hạo. Nghiêm Hạo là của mình, anh ấy là của mình, đừng ai nghĩ sẽ cướp được anh ấy là của mình, anh ấy là của mình, Tô Tuyết thì thào tự nói. Ánh mắt đờ đẫn đột nhiên trở nên lạnh lẽo, đôi mắt híp lại, khiến người khác nhìn sẽ cảm thấy có phần nguy hiểm, vẻ mặt cũng bắt đầu dữ tợn hơn. Hai tay đang ôm lấy người siết chặt lại, móng tay cắm cả vào da thịt, nhưng dường như cô không hề cảm thấy đau đớn. Đều là cô ta, đều là do Mễ Giai, là cô ta cướp Nghiêm Hạo đi, con đàn bà hư hỏng đáng chết. Khi cô nói có cảm giác như đang nghiến răng nghiến lợi. Giết cô ta, con đàn bà hư hỏng, phải giết cô ta rồi, Nghiêm Hạo sẽ trở lại bên mình. Đúng, đúng, mình sẽ giết con đàn bà kia, giết cô ta, làm cho cô ta không thể giành Nghiêm Hạo với mình. Nghiêm Hạo là của mình, là của mình, đừng ai nghĩ sẽ tranh giành được với mình, là của mình. Bên ngoài Bạch Lâm ôm Nghiêm Nhiên khóc nức nở, trong phòng ánh mắt Tổ Tuyết lộ ra sát khí, vẻ mặt dữ tợn thì thào nói nhỏ. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe phần 5 của câu chuyện 3 năm làm vợ bí mật. Liệu câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào đây? Mời các bạn cùng đến với phần 6 của câu chuyện qua giọng đọc của Hoàng Tuấn sẽ phát sóng sau nhé. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ phần 6 của câu chuyện cũng là phần kết rất thú vị này. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ và thoải mái. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.